Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 473. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nghe thấy 5.000 vạn, anh ta liền nghĩ đến số tiền tiết kiệm của mình. Anh ta cứ tưởng là trùng hợp, giờ xem ra, rõ ràng là Kỳ Giao Quang cố ý. Vì nãy Khung Thạch hiểu rõ con trai mình, nhìn dáng vẻ kia của Trung Hán Võ, liền biết anh ta chắc chắn có số tiền này, chỉ là luyến tiếc bỏ ra mà thôi. Được lắm, Trung Hán Võ, lão tử vất vả nuôi anh bao nhiêu năm, số tiền anh tiêu của lão tử không biết là bao nhiêu lần 5.000 vạn, giờ bảo anh bỏ ra 5.000 vạn, cũng rong rong dài dài không quyết. Nếu anh còn như vậy, thì tài sản của tôi, anh cũng đừng mong thừa kế. Trung Thạch tức giận, không quan tâm Kỳ Giao Quang và những người ngoài khác còn đang ở đó, đem lời nói thẳng ra. Lời vừa nói ra, sắc mặt mấy người nhà họ Trung đều thay đổi. Trung Thạch xem ra không ổn rồi, không biết bất cứ lúc nào sẽ rời đi. Trung Thạch rời đi đối với bọn họ cũng không hẳn là việc xấu. Nhưng, rất nhiều cổ phần và tiền bạc đều nằm trong tay ông ta. Bố, con còn chưa nói gì mà. Con có nói là con không muốn đâu. Trung Hán Võ vội vàng bày tỏ lòng trung thành. Kỳ Giao Quang đứng bên cạnh lắc lắc đầu. Trung Thạch này xem ra là người có khí phách, nhưng con trai thì lại không giống ông ta như vậy. Đều là những người chỉ nhìn thấy lợi ích trước mắt. Nếu lúc trước sư phụ đồng ý cho cô mấy trăm triệu, cô chắc chắn đôi mắt sẽ không nháy một chút mà đưa ra 5.000 vạn. Nhàn Anh Huân cau mày, Nhàn chị tuy không giống Trung Hán Võ, nhưng là bạn bè nhiều năm với Trung Thạch. Nhìn thấy bạn bè lúc tuổi già sức yếu bệnh tật quấn thân lại rơi vào cảnh thê thảm như vậy, không khỏi có chút đồng cảm. Nếu anh đã nói là anh không nói không muốn, vậy thì bây giờ đưa cho thiên sư 5.000 vạn đi. Trung Thạch đúng lý hợp tình nói. Trung Hán Võ đã chuẩn bị sẵn một đống lý do, tất cả đều bị câu nói của Trung Thạch đổ về trong cổ họng, không nói nên lời. Bố, con không phải không muốn, con. Thôi được rồi, Nhàn Anh Huân thấy Trung Hán Võ còn do dự dự, liền đứng ra thêm mắm thêm muối. Như thế nhảy đi, nếu cháu trai không muốn, thì khoản tiền này tôi ra, coi như giúp đỡ bạn tốt. Đại sư, bây giờ tôi đưa cho cô. Nghe Nhàn Anh Huân vừa nói, liền định tìm người chuyển tiền cho Kỳ Giao Quang. Năng lực hành động dứt khoát, thao tác nhanh chóng của Nhàn Anh Huân khiến Trung Hán Võ sợ hãi. Anh ta vội vàng nói. Không cần, không cần, bác, để con lo. Con vừa nhớ ra rồi, tiền tiết kiệm của con, gom góp lại, vẫn có đủ. Cách chương.